Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, Biển Máu Hồng Đế. Ưng ực, Thự Quang nhìn tín ngưỡng thần kết quả nuốt nước miếng. Từ hắn đem tín ngưỡng thần mang nhập cạm bẫy, từ phản kích bắt đầu đến tín ngưỡng thần bị phong ấn. Toàn bộ quá trình cộng lại vẫn chưa tới 5 giây. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, có người nói cho hắn 5 giây có thể giải quyết một cái chí cường bất hủ, hắn căn bản không tin. Nhưng mà sự thật đang ở trước mắt, hắn rất xác định mình không phải là bị mộng thôi miên. Chân tướng chỉ có một. Thự Quang nhìn về phía thời không hình đao mặt đầy sợ. Chính là thanh đao này thiết bất hủ nguyên thế chấp theo cắt đậu hủ như nhau. Để cho tín ngưỡng thần không thiếu bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy liền thi triển cơ hội cũng không có. Liền bị ngay tức thì giải quyết hết. Nếu như đổi lại là hắn, nhất hơn cũng chỉ giữ vững thêm mấy giây. Đây chỉ là một kiện bất hủ thần thánh nắm giữ thần thánh vương khí. Triệu Mục xuất hiện ở thự. Quang bên cạnh thở dài nói, ta chỉ phát huy thần thánh vương khí không tới 10% lực lượng. Nếu như là chân chính bất hủ thần thánh sử dụng thần thánh vương khí, ngươi đoán chúng ta những thứ này chí cường bất hủ có phải là thật hay không giống như con kiến? Hôi, con kiến hôi. Thự Quang muốn phản bác, nhưng là hắn không tìm được lý do. Hắn biết Triệu Mục ý nghĩa, không phải là nhắc nhở một chút bọn họ bây giờ còn có cùng chung địch nhân. Hơn nữa còn là chân chính bất hủ thần thánh. Bọn họ kẻ địch xa xa so ván này thần thánh vương khí càng cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đối mặt loại địch nhân này, bọn họ chân thành hợp tác mới là đường ra duy nhất. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là Triệu Mục nắm giữ lực lượng thật sự là để cho hắn cảm thấy sợ. Bất chi bất giác ngắn ngủi mấy chục năm không gặp, Triệu Mục lại đã đạt tới loại trình độ này. Phải nói ghen tị nhất định là có. Phải nói hâm mộ nhưng chưa chắc, Triệu Mục càng cường đại vượt dễ dàng bị thần bí thi hài xóa bỏ. Nghĩ đến Triệu Mục tùy thời tình hình hết sức nguy ngập. Thự Quang tâm tình tốt bị một ít, đừng xem bây giờ Triệu Mục đắc ý. Sau này có hắn bị ngược thời điểm, Thự Quang ý niệm Triệu Mục không biết. Hắn bây giờ cũng không đoái hoài tới Thự Quang, bởi vì bị khốn tại vô hạn linh giới Hồng Đế. Căn bản không cần một phút là có thể giết ra tới. Cái này Hồng Đế có ở đây không tính toán bất hủ thần vật điều kiện tiên quyết so chí cường bất hủ mạnh hơn không? Thiếu, Triệu Mục trước kia không biết bất hủ dị linh phá hoại quy tắc lực lượng là cái gì. Bây giờ nhưng nhìn ra bất hủ dị linh nắm giữ là một loại đặc thù á nguyên lực. Oanh! Thời gian mê thành bên trong một cái nhà tròn vòng vậy kiến trúc từ bên trong nổ tung. Trong thời gian ngắn, vô hạn linh giới đều không cách nào lần nữa khốn địch. Nổ tung vô hạn linh giới, trong đó trực tiếp lao ra một phiến biển máu. Hồng Đế tay cầm một cái máu tươi tạo thành liên kiếm. Thon nhỏ hai chân chân trần đứng ở biển máu lên, mắt sáng cặp mắt nhìn chằm chằm Triệu Mục. Xinh xắn đầu lưỡi liếm môi để cho người thèm nhỏ dãi. Nữ, Thự Quang vừa nói trên mặt hiện lên ái mộ kích động. Triệu Mục trở lại tay một cái tát lên bay Thự Quang. Chân linh quy tắc thêm bảo vệ để cho Thự Quang tỉnh hồn lại. Thật là đáng sợ tâm linh mị hoặc. Thự Quang lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhưng là nhìn về phía Hồng Đế lại vẫn không có chút nào sát ý. Lộ ra thấy rõ, hắn vẫn là bị nhất định ảnh hưởng. Triệu Mục dám khẳng định, hắn nếu không có chân linh quy tắc và Kakashi tuệ quy tắc bảo vệ tâm linh, sợ rằng hắn bây giờ sẽ không so Thự Quang quá nhiều thiếu. Hắc Hải quỷ vực 10 đế vốn là rất thần bí, Hồng Đế lại là trong đó thần bí nhất hai cái một trong. Vô số năm qua một mực khoác hồng bào mang mặt nạ. Không có ai biết tên họ thật và giới tính, nhưng mà lần này, Hồng Đế chủ động hiện ra bộ mặt thật. Triệu Mục có thể khẳng định, Hồng đế liền là hướng về phía hắn tới. Cái này nữ dị linh tựa hồ đánh bắt sống hắn tâm tư. Đáng tiếc hắn không phải như vậy dễ dàng bị mị hoặc. Giết thần nghịch nhận dung nhập vào chân linh trấn áp tín ngưỡng thần chân linh. Thời không hình đao vậy phá không rơi ở trong tay. Thấy triệu mục trong tay thời không hình đao. Hồng đế trong mắt thoáng qua một ít sợ hãi. Thần thánh vương khí thời không hình đao. Điều này sao có thể? Cái này cầm thần thánh vương khí dựa theo phụ vương theo như lời không phải hẳn đã hủy ở thánh đế. Trong tay, rốt cuộc là phụ vương biết có sai lầm. Vẫn là thanh đao này chỉ là đồ có hắn biểu. Người biết thời không hình đao. Triệu mục chậm rãi đi về phía biển máu. Chỗ đi qua duy độ quy tắc cưỡng ép nén biển máu không gian. Biển máu từ từ nhỏ dần. Hồng đế trong lòng thay đổi chủ ý. Vốn là nàng dự định bắt sống triệu mục, đem hắn biến thành con rối. Phụ thân thường nói, âm ảnh thần thánh chính là quá mức kiêu ngạo, quá thích núp trong bóng tối đùa bỡn âm mưu. Nếu như năm đó âm ảnh thần thánh trực tiếp đem Kakashi biến thành tuyệt đối thao túng con rối, vì sao còn như cuối cùng bị Kakashi lấy mạng đổi mạng làm giá phong ấn ở tầng dưới duy độ? Nhưng là bây giờ, nếu như vậy thì thật là thời không hình đao. Triệu mục giá trị liền không giống bình thường. Biển máu chi ca, hồng đế nhẹ nhàng ngâm sướng không biết tên thần bí ngôn ngữ. Nhẹ nhàng tiếng hát vang khắp biển máu. Nước biển xanh thành từng cái tất cả lớn nhỏ không cùng sinh mạng tim. Trôi lơ lửng ở biển máu bề ngoài theo tiếng hát không tiếng động nhảy lên. Nghe được cái này tiếng hát, triệu mục cả người máu lập tức biến thành màu đen. Đây là bị ô nhiễm. Tiếng hát bản thân chính là đặc biệt nhằm vào sinh mạng thể huyết dịch ô nhiễm nguyên. Vạn năng dung hợp, triệu mục lòng bàn tay trái, thoáng hiện một viên lớn chừng ngón cái lọc sạch thánh đá. Dung hợp quy tắc phong tỏa toàn thân. Bắt đầu có lựa chọn sẽ bị ô nhiễm máu và lọc sạch thánh đá dung hợp. Lọc sạch thánh đá lọc sạch liền bị ô nhiễm máu. Lọc sạch đi qua máu lại thông qua dung hợp quy tắc lần nữa trở lại trong cơ thể. Dựa vào vạn năng dung hợp, trên lý thuyết hắn có thể đem trên mình hết thảy tổn thương theo ngoại vật dung hợp rời đi. Thậm chí trực tiếp đem tổn hương trên người. Thông qua dung hợp quy tắc dung hợp đến trên người địch nhân để cho địch nhân thừa bị thương tổn. Nhưng mà dung hợp đến cuối cùng, lại có một giọt dị thường ngoan cố máu không cách nào dung hợp. Triệu mục tiêu hao một chút cao cùng bất hủ ma làm. Một giọt máu này dịch lại cũng không cách nào ngoan cố tồn tại. Bởi vì bất hủ ma làm và á nguyên lực là một cấp bậc năng lượng. Đều là thuộc về chân chính nguyên lực chi nhánh sản vật. Đản sanh vu bất hủ thánh thạch cao cùng bất hủ ma làm mạnh hơn qua những thứ khác nguyên lực sinh. Ra bất hủ ma làm, thấy biển máu chi ca mất đi hiệu lực. Hồng đế dừng lại ngâm sướng trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Đạt được thời không hình đao có thể là vận khí, nhưng là có thể ngay tức thì phá giải biển máu chi ca nhưng là đích thực thực lực. Đinh, hồng đế nâng lên trong tay biển máu liên kiếm. Triệu mục thoáng hiện ở phụ cận thời không hình đao chặt đứt biển máu liên kiếm. Triệu mục tiếp tục vung đao. Hồng đế đã biến mất không gặp. Hắn mới vừa rồi vận dụng thời gian tăng tốc độ. Vận dụng không gian tăng tốc độ. Vận dụng thời không phong tỏa hồng đế. Hắn đã là nhanh nhất tốc độ. Ngay cả là nắm giữ tốc độ quy tắc Leiden cũng không khả năng so mới vừa rồi hắn tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà hồng đế lại tránh ra. Thời không hình đao cắt kim loại liên kiếm lại là truyền tới nhất định lực cản. Tiểu ca ca lòng độc ác. Hồng đế thoáng hiện ở 10 mét ra ngoài ủy khuất nhìn triệu mục. Cũng không phải là anh yêu ở đâu ra nhẫn tâm không nhẫn tâm. Triệu mục vừa nói tiếp tục truy kích. Hướng hồng đế. Hồng đế cũng không cùng hắn cứng rắn đụng. Chỉ là đặt chân biển máu vô hạn thuấn di. Hơn nữa liền liền duy độ quy tắc đều không cách nào phong tỏa ở hồng đế. duy nhất có thể xác định chính là Hồng Đế dùng không phải không gian thủ đoạn, mà tay nàng bên trong bị chém đứt liên kiếm cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Không có ích lợi gì. Hồng Đế lần nữa né tránh Triệu Mục chém chết tình ý liên tục nói. Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chính là Hắc Hải quỷ vực hai người dưới vô số dị linh trên quỷ vực thân vương. Chỉ cần ngươi thật lòng và ta cùng nhau sống lại phụ vương. Bất hủ thần thánh đối với ngươi mà nói trong tầm tay. Nghe nói như vậy, Triệu Mục khó tin ngừng lại đánh giá Hồng Đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-g/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.